Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Athena Nữ Thần. Xem ra, địa đạo này ban đầu ở thiết kế thời điểm, vẫn là lưu lại khi đường hầm chạy trốn công năng, sở dĩ quá khứ mấy người về sau liền sẽ rơi xuống cửa đá. Là vì tại chạy trốn thời điểm, phía bên mình mấy người sẽ mau chóng thông qua cánh cửa đá này. Mà phía sau truy binh cho dù tìm tới nơi này, cũng tuyệt đối không thể có thể biết nên như thế nào thông qua cửa đá. Không riêng đưa đến chính mình chạy trốn tác dụng, còn có thể đem truy binh vây chết tại đầu này trong địa đạo. Chỉ bất quá, ở cái này địa cung thiết kế sau khi hoàn thành, hiển nhiên cũng không có tao ngộ cần sử dụng cái thông đạo này đến chạy trốn sự kiện. Thạch Lỗi cũng không có quá nhiều thời gian qua suy nghĩ những này. Hắn hiện tại, đã đi tới chánh thức địa cung bên trong. Cái này địa cung, so với Thạch Lỗi trong tưởng tượng muốn nhỏ một chút, diện tích cũng không có khổng lồ như vậy. Đại khái là 300-400 mét vuông lớn nhỏ. Thạch Lỗi lấy tay điện chiếu quá khứ thời điểm, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các thức cơ quan. Thạch Lỗi đi đến địa cung biên giới, mượn đèn pin ánh sáng, nhìn thấy những cơ quan kia thật sự là tinh xảo vô cùng. Mỗi cái bộ kiện đều không giống nhau. Có kim loại, có chất gỗ, còn có nham thạch chế tạo. Mấu chốt là mỗi cái bộ vị ăn khớp đến lệnh người xưng tán cấp độ. Cho dù là dùng người hiện đại cơ giới tư duy qua cân nhắc, đây cũng là ở vào vật lý đỉnh phong trạng thái. Mà cái này, lại là hơn 1.000 năm trước Hy Lạp cổ người chế tạo. Chỉ từ nó công nghệ mà nói, Hy Lạp cổ không có bị liệt vào tứ đại văn minh cổ quốc bên trong. Hoàn toàn là bởi vì nó truyền thừa đoạn duyên cớ. Thạch Lỗi ngẩng đầu, đưa trong tay đèn pin hướng phía đỉnh đầu chiếu đi lên. Lại kém chút liếc một chút không có nhìn tới đầu. Vệ thành núi cũng không cao. Mà đất này cũng hiển nhiên là từ mặt đất thậm chí lòng đất trực tiếp thông hướng vệ thành núi đỉnh. Núi, khoảng chừng 200-300 mét độ cao. Cái này cũng dẫn đến Thạch Lỗi nhìn không rõ lắm đỉnh chóp tình huống. Thạch Lỗi đưa tay điện hình thức thay đổi vì cường quang hình thức. Thế nhưng là, hắn vừa điều tới, đèn pin lấp lóe mấy lần, liền ngầm hạ qua, đèn pin lượng điện đã không đủ mở ra cường quang hình thức. Cái này cho thấy cho dù là xem như phổ thông đèn pin sử dụng, cũng chỉ có thể kiên trì mấy mươi phút mà thôi. Thạch Lỗi nhất định phải lập tức tìm tới tòa này địa cung lối ra. Nếu không, cho dù nơi này dưỡng khí đầy đủ, hắn cũng chịu đựng không được. Không ánh sáng dây về sau, Thạch Lỗi ở chỗ này chỉ có thể là hai mắt đen thôi. Dọc theo chung quanh những cơ quan kia, Thạch Lỗi bắt đầu tìm kiếm. Đi tới, Thạch Lỗi đột nhiên chân kế tiếp chênh choáng, kém chút không có té ngã trên đất. Nhưng lại tại hắn miễn cưỡng đứng vững cước bộ thời điểm, lại cảm giác được trước mắt hơi hơi sáng lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái làm cho người ngạc nhiên tràng diện. Một chiếc đèn không, là một chi bó đuốc tự hành bốc cháy lên. Sau đó, cự ly này chi bó đuốc ước chừng xa 2 mét địa phương. Một cái khác chi bó đuốc cũng nhóm lửa đứng lên bó đuốc tại Thạch Lỗi phía trên ước chừng hơn 2 mét địa phương. Người bình thường cơ hồ là không có biện pháp gì tiếp xúc đến những cây đuốc kia. Sau đó, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, bó đuốc một chi tiếp một chi bị nhen lửa, rất nhanh làm thành một vòng. Không chỉ như vậy, một vòng bó đuốc sau khi đốt, trên đó phương ước chừng 3-4 mét bộ dáng, lại có một chi bó đuốc bị nhen lửa. Đồng dạng, vây quanh một vòng, bó đuốc tuần tự giấy lên, rất nhanh. Tòa này cũng không tính quá lớn cung bên trong. Liền đèn đuốc sáng trưng. Thạch Lỗi cảm khái Hy Lạp cổ nhân tinh xảo thiết kế. Cúi đầu, hắn nhìn thấy chính mình dưới chân. Vừa rồi vấp hắn một chút. Là một cái cùng loại với cờ lê đồ, vật. Cái đồ chơi này có chút giống như là lúc trước trên đường dây bẻ ghi khí. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là lúc trước thiết kế cái này địa cung người lưu lại. Chính là vì nhượng chính bọn hắn người tiến vào địa cung về sau. Có thể có sung túc ánh sáng. Thạch Lỗi dập tắt đèn pin. Cái này mới rốt cục thấy rõ ràng toàn bộ địa cung toàn cảnh. Trước đó đoán, cũng chỉ là cục bộ mà thôi. Toàn bộ địa cung xác thực chỉ có 3-4 100 mét vuông lớn nhỏ. Chung quanh chỉ là những cơ quan kia, liền chiếm đi vượt qua một nửa diện tích. Chỉ bất quá cơ quan đều là minh lộ, trung gian dựa vào dây thừng cùng dây xích tương liên. Nhìn qua liền phảng phất đứng ở một tòa siêu cấp chuông lớn nội bộ. Sau đó, Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn chú ý tới, trên đỉnh đầu của mình mới có một cái cực lớn vật, bị sâu ở giữa không trung. Từ Thạch Lỗi hiện tại góc độ, thấy không rõ đó là cái thứ gì. Bất quá từ dưới đáy nhìn, rất lợi hại, có chút giống như là một tòa cường đại vô cùng pho tượng. Hướng trên đỉnh đầu dọc theo vách trong, cũng đều là các loại cơ quan, lít nhà lít nhít tinh xảo vô cùng. Xem ra, những này cơ quan cũng là dùng để kéo lại cái kia cường đại vô cùng pho tượng. Đồng thời phụ trách đem dâng lên cùng rơi xuống. Chế tạo khổng lồ như vậy một cái cơ quan, cũng chỉ là vì ẩn tàng như thế một tòa pho tượng. Thạch Lỗi tâm lý, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Pho tượng này, không phải là Athena pho tượng nữ thần nguyên tắc đi. Thạch Lỗi hướng lui về phía sau đến cơ quan. Một bên, nhìn vẫn như cũ thấy không rõ lắm pho tượng kia, nhưng lại có thể nhìn ra trên đó kim chói. Tựa hồ có không ít bộ vị đều là khảm nạm hoàng kim. Cái này càng phát ra nhượng Thạch Lỗi cảm thấy, đây chính là tòa kia Athena pho tượng nguyên tắc. Thế nhưng là, phát hiện Athena pho tượng nữ thần nguyên tắc vui sướng không thể tiếp tục quá lâu. Thạch Lỗi rất nhanh ý thức được, mình bây giờ cần là tìm tới rời đi tòa này địa cung phương thức, mà không phải quan tâm pho tượng này đến cùng phải hay không ban đầu giấu tại Bát Nông trong thần miếu Athena nữ thần. Thạch Lỗi lập tức ở trong cung điện dưới lòng đất tìm kiếm. Hắn đi đến một bên khác, rất nhanh liền nhìn thấy một cái giống như thang máy đồ vật. Nói là thang máy, kỳ thực càng giống là cái chiếc lồng, càng nhiều giống như là một số công trường bên trong vì thi công mà lâm thời dựng có thể thẳng đứng. Trên dưới máy móc, dưới đáy là một cái đại cao cỡ nửa người rào chắn. Thượng bộ chỉ là mấy cái khúc gỗ đơn giản dựng lên. Đỉnh chóp làm theo liền có kim loại xiềng xích. Thạch Lỗi biết không sai, đây chính là một bộ hơn 1000 năm trước thang máy. Những này cơ quan rất lợi hại hiển nhiên, chứ có thể kéo lại pho tượng kia bên ngoài, còn có một cái công năng, cũng là khởi động bộ này thang máy. Đi đến thang máy phía trước, Thạch Lỗi lần nữa nhìn thấy cùng loại với cờ lê vật. Cái này cái vật kiện, chỉ cần có người đứng tại cái kia thang máy bên trong, liền có thể tùy tiện đem vặn xuống. Thạch Lỗi không chút do dự bò lên trên thang máy. Sau đó, hắn vặn xuống cái kia cờ lê. Theo một trận ken két cơ giới vận hành tiếng vang, Thạch Lỗi cảm giác được chính mình dưới chân thang máy hơi rung nhẹ một chút. Sau đó, bắt đầu chậm rãi hướng lên bay lên. Cùng lúc đó, cái kia cực đại vô cùng pho tượng cũng bắt đầu từ Thạch Lỗi đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống. Thạch Lỗi rất nhanh liền nhìn thấy pho tượng kia bàn chân. Sau đó là phần eo ngà voi. Hoàng kim nhất là phần tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay, còn nâng nhất tôn nho nhỏ pho tượng. Cái này cùng hắn tại Bát Nông trong thần miếu nhìn thấy phiên bản thu nhỏ Athena tượng thần sao? Mà nhất trí chỗ khác biệt, cũng chỉ là lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Thạch Lỗi càng lên càng cao, mà pho tượng lại càng ngày càng thấp. Thạch Lỗi rốt cục nhìn thấy nó bộ mặt. Hắn triệt để xác nhận, đây chính là tại chỗ tại Bát Nông trong thần miếu Athena pho tượng nữ thần. Thạch Lỗi không chút do dự sử dụng một lần thẻ giám định thời cơ. Trước mắt hắn, xuất hiện một tầng mông mông ánh sáng, đồng thời lóe ra màu tím sậm. Cái này khiến Thạch Lỗi tùy tiện đánh giá ra, pho tượng này là cách nay chỉ ít 2500 năm trở lên đồ cổ. Mà lại, căn cứ quang huy độ sáng phán đoán, pho tượng kia giá trị chỉ ít cũng tại mấy chục tỷ đô la Mỹ trên dưới. Có thể có cao như vậy giá trị, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là pho tượng kia nguyên tắc. Ngay từ đầu, Thạch Lỗi chỉ là chạy nơi này cơ quan mà đến, tâm lý miễn sẽ không muốn. Có lẽ nơi này thật có khả năng có dấu hắc tạp cần thiết này 23 bức chữ vẽ. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, Nơi này nguyên lai lại là có dấu Athena pho tượng nữ thần nguyên tác địa phương. Xem ra, đây là đang hơn 1000 năm trước. Vị kia cải biến Hephaistos thần miếu kiến trúc sư. Đem Athena pho tượng nữ thần dùng phương thức như vậy giấu ở vệ thành núi trong lòng núi. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì. Bí mật này vậy mà không có truyền xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.